Chương 1198, thăm hỏi. Giang Bắc Nhân dân bệnh viện, Lăng Vân còn là lần đầu tiên đến đâu, dựa vào thần thức cường đại, hắn trực tiếp đi đến Tần Lam phòng bệnh, cái sau không có gì trở ngại, vết thương ra thì thôi. Tần Lão gia tử nhận được tin tức về sau, một mặt nộ khí, chính mình gọi điện thoại giận mắng bằng hữu của hắn, cái sau lắc đầu biểu thị không có khả năng, hiện tại La thiếu gia mạnh không liên lạc được, bọn họ không chấp nhận. Ngược lại cắn một cái quay đầu, nói là Tần Lam câu dẫn La thiếu gia mạnh, Tần Lão gia tử lúc đó thì khí té xỉu, cũng theo nhập viện rồi. Khu khu nhìn lấy Tần Lam đánh lên thạch cao chân, rơi không động được lại muốn đi cầm cái hoa quả, cái kia thú vị bộ dáng. Lăng Vân nhìn đến liền muốn cười. Lăng Vân Tần Lam quay đầu hướng cửa xem xét, nhất thời trừng to mắt, tầm hoa quả toàn bộ đều rơi hết dưới đất. Lăng Vân đi qua, trêu ghẹo nói, lớn như vậy người, còn chân tay lóng ngóng. Sao ngươi lại tới đây? Tần Lam không trả lời, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, đôi mắt đẹp run rẩy. Lăng Vân tại Giang Bắc không phải kinh thành A có thế không đến, chính mình sản nghiệp ra chuyện, ta nói Tần Lam, ngươi nhận biết đều không phải người tốt A. Lăng Vân ngồi xổm xuống nhặt lên trên đất áo, im lặng lên. Tần Lam khí lẩm bẩm miệng. Sau đó khẽ cắn môi, mở miệng nói, đúng a, đều không phải người tốt. Nói lời này, một mực nhìn lấy Lăng Vân, cái sau kiểm tra xong táo đứng lên, mới phát hiện Tần Lam đem hắn cũng đã nói, không phải người tốt cũng có hắn phần xấu hổ. Ta ngoại lệ dựa vào cái gì người không phải ta nhận biết đúng không, cũng không so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Tần Lam trợn mắt một cái. Ngươi là bệnh nhân, ta không theo ngươi nhau nhau. Lăng Vân cũng im lặng trợn mắt một cái, gương mặt đẹp trai, Tần Lam nhất thời đỏ mặt không dám nhìn. Ta mới nói. Ta không sao, là bọn họ nhất định phải ta ở lại viện quan sát, thật, tay của ta còn có thể động, không tin ngươi nhìn. Tần Lam lập tức đem tay phải vươn ra, sau đó một cái nắm tay động tác, Lăng Vân sạm mặt lại, làm hắn ngu ngốc sao được rồi, ta cũng không phải bác sĩ, ngươi nói với ta không dùng. Làm sao không dùng y dị thuật của ngươi rõ ràng thì so với bọn hắn lợi hại. Tần Lam nhướng mày, không rõ ràng Lăng Vân điệu thấp làm gì, hiện tại chính cần hắn a, thân thể vẫn có chút đau, châm cứu một chút ta. Nàng thật không muốn nằm viện. Tần tiểu thư, ngươi nói lời này thì không đúng, bệnh viện chúng ta y thuật tuy nhiên không phải cả nước nhất lưu, thế nhưng là tại Giang Bắc cũng là số 1. Nghe vậy, cửa bác sĩ nhịn không được mở miệng phản bác. Đã nhất lưu, vậy ngươi tranh thủ thời gian mở cho ta thuốc, ta muốn xuất viện. Tần tiểu thư nhất thời vui vẻ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nữ nhân này là không phải là bị sợ choáng váng, kê đơn thuốc mở cái gì thuốc đã có thể xuất viện cũng không cần kê đơn thuốc. Tần tiểu thư, cái này không được, đệ nhất thuốc không thể loạn mở, thứ hai ngươi cần ở lại viện quan sát, chờ sau đó còn muốn làm một cái toàn diện kiểm tra đây. Chủ trị bác sĩ trầm tư nói ra, thân thể cũng không thể dạng này nói đùa, có hay không ma bệnh khẳng định cần đi qua máy móc kiểm tra. Lăng Vân, ngươi cứ như vậy nhìn ta chịu tội đừng quên ta thế nhưng là tại ngươi trong khách sạn ra chuyện. Tân tiểu thư bị khuất ba ba nhìn lấy Lăng Vân, nhớ tới tại gian phòng kém chút bị nàng hai con ngươi liền bắt đầu phiếm hồng. Chủ trị bác sĩ cười nói, tân tiểu thư vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ sau đó còn có rút máu đâu nghe vậy, Tần Lam hung hăng dùng mình, sợ nhất thì là bị rút máu. Bác sĩ, an bài nàng xuất viện đi. Lăng Vân lúc này mở miệng đâu, hắn thẳng tắp đem một trái táo cầm lấy đi thanh tẩy. Chủ trị bác sĩ lắc đầu, trầm giọng nói, không được, muốn là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tần Lam cũng nói, ngươi nghe đến không có, chúng ta thần y để nói chuyện, tranh thủ thời gian an bài cho ta thần y thì hắn khác nói đùa. Chủ trị bác sĩ lắc đầu, trẻ tuổi như vậy Lăng Vân. Biết y lý thuật cũng không tệ rồi, còn thân y lý muốn hay không như vậy đùa uy uy uy, Lăng Vân à, hắn không tin ngươi, ngươi thì không lộ hai tay. Tần Lam cười nói. Lăng Vân rửa táo đi ra, trực tiếp ném cho Tần Lam, anh em, rửa cho ngươi tốt, không tin cũng rất bình thường à, ta vốn là không biết y lý thuật. Tần Lam nghe được người anh em này, trực tiếp thì bĩu môi. Lăng Vân, lại hô bạn thân của ta, lão nương nổi nóng với ngươi. Tần Lam cố ý nói đem lão nương nói rất lớn tiếng, còn hết thân thể, trong lòng nàng trước chấn động, lay động vài cái đâu. Chính là muốn chứng minh dưới, nàng là nữ nhân, khác gọi nàng anh em, nàng không muốn cùng Lăng Vân làm huynh đệ. Anh em đừng kích động ta thấy được, khác lắc. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đủ lớn, khác khoe khoang. Tần Lam la mở tư cờ chê tờ chủ trị bác. Xin nói, ta đã nói rồi, nào có còn trẻ như vậy thần y y, nguyên lai cũng sẽ không y y thuật ta. Lăng Vân nói, xác thực không biết y y thuật, nhưng là ta có biện pháp chữa cho tốt nàng, lại nói, nàng cũng không có việc gì à, nhiều lắm là cũng là cái kia không điều. Nói cái gì đó. Tuy nhiên bị Lăng Vân nói trúng, nhưng là Tần Lam túi đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Sao có thể nói không có việc gì đâu, tiểu hỏa tử ngươi biết cái gì, đi một bên đi, trung y liền nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc thì là bình thường. Chủ trị bác sĩ không nhịn được. Lăng Vân nhướng mày, để Tần Lam xuất viện đều nhiều chuyện như vậy, không lộ hai tay là không được, thân là người Hoa, thế mà còn xem thường đông y y lầm bà lầm bầm, để ngươi cảm thụ một chút, hoa hạ trung y y mị lực. Dứt lời Lăng Vân ngón tay chỉ một chút chủ trị bác sĩ nào đó huyệt đạo, cái sau như là cương thi một dạng, lanh lợi, không bị khống chế lên. Ngươi làm cái gì, tại sao có thể như vậy? Chủ trị bác sĩ quá sợ hãi, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, nói không hoảng hốt đều là giả. Như thế nào đông y gì vẫn còn thân thể ngươi không được à, sớm đã bị móc giống, ẩm thực không chú ý, được tăng cao, còn lại cơ năng dần dần suy sụp, đến ngươi tổ y ta cờ cũng bình thường. Lăng Vân nói một đống, đem chủ trị bác sĩ bị hù một đầu là mồ hôi, bởi vì Lăng Vân nói đều là đúng, nói những cái kia ma bệnh, hắn mỗi dạng đều có. Tần Lam đôi mắt đẹp nháy đều không nháy mắt, không thể không nói, thời khắc này Lăng Vân quá đẹp rồi, tiếp tục nhìn, nàng thì trái tim đại loạn tiểu hòa tử. Làm sao ngươi biết thật tốt học tập đông y gì đi, ngươi có chút ma bệnh, những dụng cụ kia trà không ra. Đông y gì chủ trị bác sĩ một bộ ngươi đùa ta chơi đâu biểu lộ, hắn học chính là tây y gì à, đối đông y gì cũng không có hứng thú. Hiện tại có thể an bài nàng xuất viện không có Lăng Vân hỏi lần nữa. Cái này vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng ta không chịu trách nhiệm. Chủ trị bác sĩ trả lời, thân thể của hắn còn không có khôi phục quyền chủ động, vẫn như cũ nhảy nhót lấy. Lưu tại nơi này mới sẽ xảy ra chuyện. Lăng Vân buồn cười trả lời. Ngươi không nghe lời, vẫn nhảy đi, hắn nhưng là thần y ở đâu, ta không có lừa ngươi. Tần Lam chu mỏ nói, một con ngươi rời đi bệnh viện thần sắc, đầu năm mùng một để cho nàng nằm viện, không bằng để nàng chết đi ngay vậy. Chủ trị bác sĩ sắc mặt đống nhiên tái nhợt, một mực nhảy không thể nào Lăng Vân bổ đao, chính ngươi nhảy xuống toàn thân kiểm tra đi, nhìn xem tây y có thể hay không cứu ngươi.